Cực phẩm tông sư, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101 thể hiện ha ha ha. Tommy cười lớn nhưng nghe thấy trò đùa nào đó, hằn học nói. Thể hiện cũng cần có bản lĩnh, một tên lưu manh đi chiếc xe đạp tồi tàn, quần áo không nổi trăm nghìn như cậu thì thể hiện cái gì chứ? Nghe Tommy mắng chửi, Diệp Phong cau mày, không nói gì nữa. Chửi nhau với loại phụ nữ điên rồ này sẽ chỉ hạ thấp bản thân mà thôi. Diệp Phong rút điện thoại ra, gọi cho Đồng Minh Nguyệt. Chị Minh Nguyệt, tôi đang ở sảnh tiệc tầng 2, gặp chút rắc rối. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến tiếng sốt sắng của Đồng Minh Nguyệt. Ông chủ, tôi sẽ đến ngay. Diệp Phong cúp máy, đám người xung quanh lại nhìn cậu như một tên ngốc. Tên rẻ rách này còn có thể gọi cứu viện tới sao? Hừ, tên nhãi này còn không biết rõ mình ở đâu, nói là sảnh tiệc tầng 2 thì ai mà hiểu được. Tôi nghĩ cậu ta chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi, có lẽ còn không gọi cuộc nào. Hoa Anh Kiệt lúc này vô cùng kiêu ngạo, trong lòng cảm thấy rất tự tin. Hắn nghĩ một nhân vật nhỏ như Diệp Phong thì sao có thể quen được nhân vật lớn. Từng giây từng phút trôi qua, trong sảnh tiệc không hề có tiếng động nào, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Phong. Diệp Phong vẫn chắp tay sau lưng khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, không hề hoảng sợ chút nào. Mấy phút sau, Hoa Anh Kiệt đã mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn Diệp Phong nói. Này thằng nhãi, cậu đang lừa tôi sao? Nếu cậu tìm được người giải quyết chuyện này thì tôi sẽ liếm rượu trên mặt đất. Được, nói lời thì phải giữ lời. Diệp Phong lạnh lùng nói. Hoa Anh Kiệt nói tiếp. Đương nhiên, điều kiện này phải tương đồng. Nếu cậu không làm được thì ngoại trừ việc quỳ lạy, cậu còn phải liếm rượu sạch trên mặt đất, không được bỏ sót giọt nào. Không thành vấn đề, Diệp Phong vừa dứt lời, ngoài sảnh tiệc truyền đến tiếng vang. Cộc, cộc, cộc, tiếng giày cao gót của phụ nữ vang lên trong sự yên lặng. Tất cả mọi người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái duyên dáng xuất hiện ở lối vào sảnh tiệc. Cô gái này mặc một chiếc sườn xám bó sát, dáng người nhấp nhô như quả đào chín mọng, khoe những đường cong huyền chuyển, khiến bao chàng trai trẻ trong sảnh tiệc khao khát thèm muốn. Gương mặt cô ấy trang điểm nhẹ nhàng, lông mày lá liễu, mắt to tròn, đôi môi anh đào, da trắng như ngọc. Cách chương.